quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 310, chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Chu Chiêu Chiêu không bị say xe, nhưng lần này không hiểu sao lại say đến mức vật vã. Hai đứa trẻ phía trước tỉnh dậy, nhìn thấy dáng vẻ của Chu Chiêu Chiêu liền cười lớn. Mẹ ơi, cô ấy xấu quá. Chu Chiêu Chiêu, dù không còn sức lực, nhưng lời nói của đứa trẻ này thật đáng bị đánh. Dương Duy Lực một ánh mắt lạnh lùng phóng tới. Đứa trẻ lập tức im bặt. Chu Chiêu Chiêu rất khó chịu, không để ý đến biểu cảm của Dương Duy Lực. Xuống xe chúng ta đến bệnh viện kiểm tra ngay. Dương Duy Lực nói, trước đây Chu Chiêu Chiêu đến căn cứ ngồi xe lâu như vậy cũng không thấy say xe đến mức này. Không sao, em nghỉ một chút sẽ đỡ. Chu Chiêu Chiêu nói, có lẽ sáng nay em ăn quá no. Dương Duy Lực vốn định dẫn cô đi mua sắm quần áo, nhưng thấy cô uể oải, liền đưa cô đến một công viên yên tĩnh nghỉ ngơi. Ban đầu anh định đến nhà hàng trong nhà, nhưng Chu Chiêu Chiêu cảm thấy không khí ngột ngạt, nên đã đến công viên. Em đợi anh một chút. Dương Duy Lực thấy phía xa có người bán trái cây, liền nói với Chu Chiêu Chiêu, anh đi mua ít quýt cho em ăn. Chu Chiêu Chiêu ăn quýt thấy đỡ hơn nhiều, cũng có tinh thần đi mua sắm, mua quần áo, mua xong anh dẫn em đi ăn ngon. Dương Duy Lực thấy tinh thần cô khá hơn, lòng cũng yên. Chu Chiêu Chiêu không được khỏe, đi một lúc đã mệt. Dương Duy Lực liền dẫn cô đi ăn. Kết quả Chu Chiêu Chiêu cũng không có hứng thú ăn uống lắm. Dương Duy Lực lo lắng đến mức tóc cũng muốn rụng. May mắn duy nhất là lúc về, nhờ mấy quả quýt, Chu Chiêu Chiêu không say xe nhiều. Có một đoạn cô ngủ gục trên vai anh. Dương Duy Lực chợt nhớ lúc lên xe, Vương Hiểu Quyên e dè đến bên anh thì thầm, có phải là có thai không? Phản ứng đầu tiên của anh là không thể nào. Họ luôn có biện pháp phòng tránh, nhưng nghĩ lại, đêm anh đi làm nhiệm vụ vốn đã kết thúc, nhưng sau đó lại trong nhà tắm, phải chăng lúc đó đã có thai? Dương Duy Lực nhìn cô gái của mình với ánh mắt trìu mến. Thành thật mà nói, anh chưa chuẩn bị tinh thần để có con. Bây giờ đơn vị mới thành lập chưa lâu, tình hình bên ngoài cũng không ổn định. Anh không có nhiều thời gian chăm sóc Chu Chiêu Chiêu, cũng không muốn cô vất vả. Dĩ nhiên, nếu con đến, anh cũng sẽ cố gắng hết sức chăm sóc Chu Chiêu Chiêu và con. Thế nào, xuống xe, Dương Duy Lực vội vàng đỡ Chu Chiêu Chiêu. Em thấy đỡ hơn chưa? Anh đừng như vậy, Chu Chiêu Chiêu gạt tay anh. Anh làm như em bị bệnh vậy. Đừng nói bậy, Dương Duy Lực hiếm khi lạnh lùng quát cô. Chu Chiêu Chiêu, anh sao vậy? Sao lại căng thẳng thế? Không có gì, Dương Duy Lực xoa mũi. Đói không? Về nhà cất đồ xong chúng ta ra cửa Bắc ăn. Không nấu nướng nữa. Được, Chu Chiêu Chiêu nói, cô cũng mệt, không muốn nấu nướng. Ai ngờ hai người vừa về đến khu gia đình, đã thấy có người đợi dưới nhà. Không phải đợi họ, vì đây cũng là nhà của Đinh Thị. Nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực về, Đinh Thị mắt sáng lên. Chiêu Chiêu, cuối cùng cũng về rồi. Bà ta cười nịnh nọt tiến lên. Ôi, đội trưởng Dương thương em thật, mua nhiều đồ thế, trong lòng đau như cát. Tiền mua quần áo này có lẽ là từ 3.000 tệ trái phiếu của nhà họ kiếm được. Chu Chiêu Chiêu bị sự nhiệt tình của Đinh Thị làm cho bối rối, nhưng nhanh chóng hiểu ra, Đinh Thị có lẽ vì 3.000 tệ trái phiếu mà đến. Cô gật đầu lạnh nhạt, cùng Dương Duy Lực tiếp tục đi. Chiêu Chiêu, Đinh Thị mặt thoáng khó chịu, bác đợi em lâu lắm rồi. Nghe vậy, Chu Chiêu Chiêu không thể coi như tình cờ gặp rồi đi luôn. Dừng lại nhìn Đinh Thị, đợi em. Bác Đinh, có việc gì sao? Có việc ngày mai nói sau. Dương Duy Lực ngắt lời. Vợ tôi không được khỏe. Lát nữa tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Không được khỏe. Đinh Thị nghe xong muốn nhổ nước bọt. Lừa ai chứ? Nhưng nhìn kỹ Chu Chiêu Chiêu, mặt hơi tái, có vẻ thật sự không khỏe. Phiêu Vũ Miên Miên hay là sợ bà ta đòi 3.000 tệ trái phiếu. Giả vờ ốm đây, nhưng bà ta không dám nói thẳng trước mặt Dương Duy Lực. Đội trưởng Dương, tôi sai rồi, Đinh Thị biết điều, quyết định không vòng vo. Vội nói, xin hai người tha thứ cho tôi. Lúc này là chiều tối, nhiều người đang ngồi tán gẫu trong sân. Đinh Thị nói to, dù không ai đến xem nhưng tai đều ròng lên. Bà ta tự tát vào miệng mình, đều tại cái miệng này của tôi suốt ngày nói bậy. Hai người rộng lượng, đừng chấp nhất với bà già nông dân ít học như tôi. Được không? Cái tát bất ngờ này khiến Chu Chiêu Chiêu giật mình. Sao lại có người tự nhiên tự tát mình thế? Nhưng cũng hiểu mục đích của Đinh Thị. Lạnh mặt nói, bác làm gì thế? Vừa gặp đã tự tát. Chúng tôi có nói gì đâu. Mọi người đến xem, làm chứng giúp chúng tôi. Đinh Thị cười gượng, không ngờ Chu Chiêu Chiêu lại gọi người làm chứng. Bác quá nóng vội, chỉ muốn xin lỗi em thôi. Đinh Thị vội nói, em đừng giận nhé, nói đi, có việc gì? Dương Duy Lực mất kiên nhẫn. Lúc đó tôi già rồi hồ đồ. 3.000 tệ trái phiếu hai người có thể trả lại cho chúng tôi không? Đinh Thị nghiến răng nói, tiền thưởng và cờ chúng tôi không lấy nữa, chỉ xin lại 3.000 tệ trái phiếu thôi. Chu Chiêu Chiêu nghe mà phì cười, gọi là không lấy tiền thưởng và cờ nữa, nói như những thứ đó vốn là của nhà họ vậy. Không được, Dương Duy Lực thẳng thừng từ chối. Đinh Thị, cả đống lời chuẩn bị kẹt cứng trong cổ họng. Đội trưởng Dương, thương tình bà già tôi đi. Đinh Thị khóc lóc, vì mấy cái trái phiếu này mà nhà tôi sắp tan nát rồi. Vương Hồng mấy ngày nay ở tiệm mì không về. Hai người nỡ lòng nhìn nhà tôi gia đình ly tán sao? Bà ta không dám kéo Dương Duy Lực, liền hướng về Chu Chiêu Chiêu trông yếu đuối hơn. Chiêu Chiêu, bác xin lỗi em còn giận, bác quỳ xuống đây. Vừa nói bà ta vừa định quỳ. Bác, Chu Chiêu Chiêu sốt ruột muốn ngăn Đinh Thị. Nếu để bà ta quỳ trước mặt mọi người, thanh danh và uy tín của Dương Duy Lực sẽ tiêu tan. Cô không thể để một bà già như vậy hủy hoại thứ anh dùng mạng sống đổi lấy. Nhưng lúc này, Chu Chiêu Chiêu đột nhiên thấy mắt tối sầm. Sau đó không biết gì nữa. Chiêu Chiêu, cách chương.